Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 452 nhé. Rất xin lỗi mọi người bởi vì tiến độ bản dịch nó khá là chậm nên phòng ra chuyện nó cũng chậm. Anh em thông cảm nhé. Hiện tại ta cố gắng để sẽ ra chuyện nhanh nhất có thể cho mọi người. Và hiện tại thì có bản dịch nhiều hơn rồi. Hy vọng là dịch giả có thể sẽ gửi được nhiều hơn cho phòng. Ok, xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trần Bình An uống một ngụm rượu, chậm rãi nói: nếu thực sự muốn phân xử thì cũng không phải là không thể, chỉ cần có trình tự đúng, từng bước mà tiến lên. Nhưng mà quan trọng nhất là người phân xử phải có đủ sức gánh vác hậu quả của việc phân xử ấy hay không. Thủy Thần cười nói: người muốn thử không? Sở cô nương là người trong cuộc, không tỉnh táo được, ngươi, Trần Bình An, lại là người tốt nhất để làm điều đó. Vì ngươi và vừa là người trong cuộc một phần, lại vừa là kẻ đứng ngoài ở quan sát. Nếu như ngươi đồng ý, coi như ta thiếu ngươi một ân tình. Trần Bình An lắc đầu nói: ta không có hứng thú, cũng như không có lý do để làm việc đó. Thủy Thần vốn không trông mong gì, nên cũng không thất vọng, chỉ có một chút tiếc nuối. Hắn giơ vỏ rượu lên nói: vậy thì chúng ta chỉ uống rượu thôi. Trần Bình An cũng giơ vò rượu lên. Rượu rất ngon, chắc hẳn là rất đắt. Hắn liền nghĩ, cố gắng uống ít thôi, coi như là cách tiết kiệm tiền vậy. Ngoài câu chuyện về nữ quỷ áo cưới, thực ra hai người cũng không có nhiều chuyện để nói. Nên chẳng lâu sau, Trần Bình An đã đứng dậy cáo từ. Thủy Thần Tú Hoa Giang đích thân tiện hắn ra khỏi cánh cổng của bức màn sơn thủy đây. Nhìn Trần Bình An chắp tay chào rồi quay người lại, thanh kiếm sau lưng leng keng ra khỏi vỏ. Hắn cùng với kiếm cưỡi gió bay lên không trung, thoát cái đã biến mất ở vào biển mây. Dù đã được chứng kiến phong thái của một kiếm tiền qua màn nước thần thông khi hắn đến, nhưng khi thủy thần của Tú Hòa Giang nhìn tận mắt ở cự ly gần, vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trần Bình An đáp xuống bên ngoài trấn Hồng Trúc, rồi bước đi bộ vào trong. Hắn dừng lại một lúc trước quán trọ, lặng lẽ nhìn một hồi rồi tiếp tục tiến về phía trước. Hắn đi ngang qua Phu Thể Loan, sau đó rẽ qua phố Quan Thủy, nơi giao với phố Quan Sơn, để tìm tiệm sách năm xưa. Cuối cùng hắn cũng thấy trưởng quỹ, người mặc áo dài đen, tay cầm quạt xếp, đang ngồi ở trên chiếc ghế tre nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần. Trong tay y là một bình trà tinh xảo, nhỏ nhắn. Thỉnh thoảng y ngấp một ngụm, rồi ngâm nga khúc hát, lấy chiếc quạt gấp lại vỗ lên đùi, dường như chẳng quan tâm chút nào đến tình trạng buôn bán của tiệm sách cả. Trưởng quỹ vẫn giữ dáng vẻ như xưa, mặt mày tuấn tú, thậm chí không buồn mở mắt nữa, chỉ lời biếng nói: sách trong tiệm đã ghi rõ giá, người mua và người bán đều dựa vào mắt mà nhìn, ai thấy hợp thì mua. Trần Bình An nhớ năm xưa, hắn từng đến đây trả tiền, mua giúp Lý Huệ cuốn Đại Thủy Đoạn Nhai. Trông có vẻ là sách in gần đây, nhưng mà thực ra lại là sách cũ. Ở bên trong có chứa linh vật tinh mỹ, khiến Lý Huệ, tên nhóc đó đúng là đi đâu cũng gặp vận may. Ở bến đò Địa Long Sơn, tại tiệm Thanh Phù Phường, Trần Bình An đã để ý đến bức tượng nữ bằng đất xét ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi nó rất có khả năng cùng bộ với tượng đất mà Lý Huệ từng mua. Tất cả đều là tác phẩm của bậc thánh thần thành danh tại Bạch Đế Thành, đúng như là Hồng Dương Ba đã nói. Dù cho người tỳ nữ của Thanh Phù Phường với một thân kiếm ý che giấu không mấy khéo léo, không biếu tặng, Trần Bình An cũng sẽ tìm cách thu về. Còn nói còn về khối mục Mực Tùng Yên của thần thủy quốc kia, Trần Bình An thực sự không có đủ tiền tiên gia để mà mua. Đến khi nào về Lạc Phách Sơn sẽ hỏi Ngụy Bách, người từng là thần núi của thần thủy quốc, xem nó có đáng để mua hay không. Bất quá đây không phải là lý do khiến Trần Bình An đến đây. Thực tế vị trường quỹ trẻ này vốn là một thủy quái ở Đạm Giang Trùng, đã là hóa thành người, nay đã là cá chép vượt Long Môn, trở thành thủy thần chính thức của Trùng Đạm Giang, được triều đình Đại Ly sắc phong. Không chỉ vậy, y còn là thủy thần chính thống đầu tiên của Trùng Đạm Giang kể từ khi Đại Ly lập quốc, thực sự là danh xứng với thực. Giống thủy thần ở Tú Hoa Giang, giờ đây họ đều được coi là hàng xóm. Đối với các tu sĩ trên núi, khoảng cách này chẳng khác nào là khoảng cách từ ngõ Nê Bình đến ngõ Hạnh Hoa cả. Trần Minh An không có ý định đặc biệt để kéo gần mối quan hệ, không cần thiết cũng không ích lợi gì. Nhưng đi ngang qua, chủ động chào hỏi là chuyện hợp tình hợp lý. Khi còn nghèo khó, nhất định phải tự coi mình là người có chuyện cần nhờ cậy. Khi phát đạt rồi, nhất định phải coi trọng người khác như thể mình cần họ vậy. Những lý lẽ này, khi còn ở ngõ Nê Bình đầy bùn lầy, hắn đã hiểu, nên không thể đi xa, trèo cao mà quên đi được. Trần Bình An chọn vài cuốn sách cổ có vẻ khá là tốt, sau đó bất ngờ quay đầu hỏi: Trường Quỹ, nếu ta mua toàn bộ sách trong tiệm, người sẽ giảm giá bao nhiêu? Vị trường quỹ trẻ tuổi trông như một công tử tuấn tú của thế gian, mở mắt ra, vẻ không mấy vui vẻ nói: Ta dựa vào tiệm sách này để kiếm cơm qua ngày, nếu người mua hết, cầm bao nhiêu bạc kia, ta làm gì được? Đi phu thủy loan, uống hoa tiểu sao? Với dáng vẻ này của ta, ai chiếm lợi của ai còn chưa rõ nhỉ? Người nói ta giảm bao nhiêu? Giảm 11% hay là 10%? Người có mua không? Trần Bình An cười gật đầu nói: Ta mua. Trường quỹ đặt bình trà trên chiếc kỳ nhỏ ở bên cạnh, mở quạt ra, phe phẩy vài cái rồi cười nói: Không bán. Trần Bình An đành chịu, phải trả hơn 30 lượng bạc để mua mấy quyển sách cổ đó. Khi nhận bạc, trường quỹ cười tít mắt tiễn Trần Bình An ra cửa còn nói: Rất hoan nghênh khách quý lại ghé thăm. Trần Bình An nhìn nét mặt của y, biết mình chắc là mua hớ rồi. Sau khi Trần Bình An rời khỏi phố Quan Thủy, trường quỹ ngồi lại ghế ở một lát, rồi đứng dậy đóng cửa tiệm, bước ra hướng bờ sông. Trấn Hồng Trúc là một trung tâm thương mại gần quận Long Tuyền, nơi hợp lưu của ba con sông là Tú Hoa, Ngọc Dịch và Trùng Đạc. Hiện nay triều đình đang giáo giết xây dựng, khắp nơi là bụi bay mù mịt, rất náo nhiệt. Không có gì ngạc nhiên khi Trấn Hồng Trúc không chỉ được nhập vào địa giới quận Long Tuyền, mà còn sắp trở thành trung tâm của một huyện giới. Quận Long Tuyền sẽ sớm được nâng lên thành châu. Giờ đây cả trên núi lẫn dưới quan trường đều bận rộn. Đặc biệt là sự hiện diện của Phi Vân Sơn, không biết bao nhiêu thần linh sơn thủy đang tìm cách chen chân vào khu vực này. Cần phải biết rằng, thần linh sơn thủy không chỉ dựa vào một ngôi từ miếu và một bức tượng vàng là có thể trấn giữ một ngọn núi. Họ còn phải có mối giao thiệp với các điền sự ở trên núi, quan chức triều đình và giới giang hồ, từ đó mở rộng các mối quan hệ. Do đó, việc núi Phi Vân và quận Long Tuyền trở thành hai trung tâm lớn trên và dưới núi của Đại Ly đang trỗi dậy mạnh mẽ đã là điều không thể ngăn cản. Người trẻ tuổi mặc đồ đen bến bờ đến bên bờ sông, sử dụng chướng nhãn pháp rồi đi vào dòng nước. Khi bước vào dòng sông êm dịu nhất, sông Tú Hoa, y thoải mái bước đi như là dạo chơi vậy. Ba dòng sông có tính chất khác biệt nhau. Tú Hoa Giang mềm mại, dài và tràn đầy linh khí. Trùng Đạm Giang là chảy xiết và mạnh mẽ nhất, hoàn toàn trái ngược với cái tên của nó. Ngọc Dịch Giang là dòng sông ngắn nhất, nước thất thường, linh khí phân bố không đều. Nơi nào có thủy thần thì nơi đó chính là bảo địa phong thủy. Đừng xem thường điều này. Nếu một kim đan địa tiên đang thiếu một nơi thích hợp để tu luyện và muốn chọn một trong ba dòng sông, thì chắc chắn sẽ chọn làm khách khanh cho dòng sông Ngọc Dịch. Ở trên núi, việc này được gọi là vạn vàng khó mua được một tiểu động thiên. Tú Hòa Giang thuộc lãnh thổ của một đồng sự. Trừ khi đến viếng thăm thủy phủ, nếu không thì y đang vượt giới. Tuy nhiên các yêu quái phụ trách tuần tra trên sông thấy vị thủy thần mặc đồ đen này, không những không lấy làm lạ mà còn cười cợt, từng kẻ một đến lấy lòng. Điều này không phải là vì thủy thần Trùng Đạm Giang ăn nói dễ chịu, mà là bọn chúng cố ý muốn chọc thức y. Nhưng mà thủy thần áo đen không thèm chấp, không tỏ ra khó chịu, cũng không nói nhiều, chỉ bảo rằng mình định đến núi Man Đầu, nơi hai dòng sông giao nhau. Khi y đi xa, bọn yêu quái mặc giáp, tay cầm binh khí lập tức cười phá lên, nói những lời mỉa mai, châm biếm vị thủy thần này chẳng xứng đáng với chức vị mình có. Chúng bảo y là chỉ dựa vào việc bám lấy kẻ mạnh mà leo lên được vị trí này. So với thủy thần sông Tú Hoa, vốn là dựa vào công lao khi còn sống và sau khi chết để giữ vững vị trí, thì y là một con cá chép quằn quại mà tìm kiếm ân huệ mà thôi. Thủy thần áo đen đến miếu thổ địa, nằm trên hòn đảo nhỏ ở giữa sông, nơi bình tồn tướng cua của sông Ngọc Dịch và Tú Hoa Sông đều đang chẳng ưa gì. Các thành hoàng ở huyện, quận ở trên bờ càng không muốn dính dáng tới nơi này. Thổ Thổ địa núi ban đầu là một trong những thần linh hạng thấp nhất trong sổ sách sơn thủy của cả nước, chẳng khác gì một cục đá trong nhà xí, vừa bẩn vừa cứng. Ngôi miếu nhỏ vẫn vắng vẻ, hương khói thừa thớt, như thể sắp sập đến nơi rồi. Dân địa phương không ai muốn đến để dâng hương cả, phải đi đò mới có thể vào thăm miếu được. Quá nhiều phiền phức. Hơn nữa, vùng đất của ba dòng sông này có vô số thần miếu, cầu ai chẳng được, mà vị thần của ai càng cũng cao hơn thổ thần, mà thần vị của ai cũng cao hơn vị thổ địa nhỏ bé này. Người thanh niên áo đen bước qua bậu cửa, thấy một gã hán tử lùn vừa nhếch nhác đang ngồi ở trên bờ. Một đồng tử mặc áo đỏ, tượng trưng cho linh hương hòa, đang ngồi trong lư hương đồng cũ kỹ, vừa than khóc vừa đập mạnh lên thành lư. Toàn thân đập phủ đầy bụi hương, nó lớn tiếng kêu ca, xen lẫn với lời trách mắng chủ nhân vì không có chí tiến thủ. Thủy thần áo đen không thấy lạ trước cái cảnh tượng này, vì ngôi miếu thổ địa nhỏ này sinh ra một linh hương hỏa đã là chuyện hiếm có. Đồng tử áo đỏ này gan dạ vô cùng, chưa bao giờ biết kính trên nhường dưới, thường xuyên chạy ra hành lang, thường xuyên chạy ra ngoài lang thang khắp nơi. Khi bị các vị linh hương hỏa khác ở miếu thành hoàng bắt nạt, nó lại quay về trút giận lên đầu chủ nhân. Khẩu hiệu của nó là kiếp sau nhất định sẽ đầu thai là một cây hương khác, trở thành một hiện tượng nổi tiếng trong vùng. Dù biết có thủy thần ghé thăm, gã hắn từ lùn kia cũng không thèm ngẩng đầu lên. Ngược lại, đồng tử áo đỏ lập tức nhảy ra khỏi lư hương, hai tay bám vào thành lư lớn tiếng chào. Thủy thần đại nhân, hôm nay ngài nghĩ thế nào mà lại ghé thăm hai con sâu đáng thương chúng ta vậy? Ngồi đi, đừng khách giáo, cứ coi như nhà của mình. Nơi này nhỏ, hương hỏa ít ỏi, không có trái cây hay là trà nóng để đãi ngài đâu. Thật là thất lễ, xin lỗi. Gã hắn từ lùn đập một phát vào đầu đồng tử, khiến nó ngã nhào vào trong đống trò hương, để nó khỏi kêu la ồn ào. Thủy thần áo đen kéo một chiếc ghế cũ nát từ góc tường ra, ngồi xuống, liếc nhìn đồng tử đang thập thò đầu trong lư hương ra, rồi cười hỏi gã hán tử. Chuyện lớn thế mà ngươi không nói cho đứa nhỏ này biết một tiếng sao? Gã hán tử mặt không biểu cảm nói. Chưa có gì chắc chắn cả, nói làm gì? Thủy thần áo đen cầm chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ vào tay ghế, cười nói. Dù là chuyện lớn hay là nhỏ thì cũng là khác biệt đấy, người đúng là giỏi nhẫn nhịn. Gã hán tử đã ngồi trên ghế lạnh lẽo suốt mấy trăm năm, chẳng có hy vọng thăng chức. Điều đó rõ ràng là có lý do, nếu không ít nhất hắn cũng đã có thể trở thành thành hoàng của một huyện nào đó. Nhiều bằng hữu cũ của hắn này đã nên làm nên chuyện, không lạ gì khi đồng tử hương hỏa áo đỏ suốt ngày oán trách trời đất, cứ nằm ở trên nóc miếu chờ đợi bánh từ trên trời mà rớt xuống đầu. Gã hắn tử thản nhiên nói, bấy nhiêu năm qua, ngay cả phân của ta còn không được một miếng nóng hổi, ta còn chẳng kêu ca gì, thêm vài ngày nữa có làm sao được chứ. Câu nói này ai nghe cũng cảm thấy khó chịu. Đồng tử áo đỏ trợn mắt thầm nghĩ, mừng cái gì mà mừng, mừng làm sao đến với chủ nhân mình. Miếu nhỏ thế này giữ được cái danh hiệu thổ địa đã là may mắn lắm rồi, nó mà giữ được, ta sẽ đi dâng hương ở tất cả các miếu xuân thần, miếu thủy thần và miếu thành hoàng một lượt. Giờ thì ta tuyệt vọng rồi, chỉ cần không bị người ta đuổi ra khỏi miếu, bắt phải vác lư hương đi khắp nơi là đã là phúc lắm rồi. Hiện giờ mấy miếu thành hoàng đã dâm gian tin tức đằng sau khi quận Long Tuyển được nâng lên thành châu, tất cả thần linh lớn nhỏ từ trên xuống dưới đều sẽ bị thanh lọc lại một lượt. Đợt này ta ngay cả kể khổ nhục kế quỳ đầu cũng dùng không được rồi. Lão gia nhà ta vẫn nhất quyết không nhúc nhích, không chịu tham gia du yến mà đại thần Bắc Nhạc tổ chức. Gần đây lại có tin đồn rằng Man Đầu Sơn sắp tiêu tùng rồi, khiến cho ta mỗi ngày đều lo lắng ngày ngáy, hận không thể cùng lão gia nhà ta đồng quy vu tận, đời sau mong có thể đầu thai tốt hơn. Thủy thần áo đen bất lực nói, người khác không nói, người không để ý họ cũng được, nhưng ta và ngươi có bao nhiêu năm tình nghĩa, nói là bằng hữu đồng cam cộng khổ cũng không quá đáng chứ. Ngày khánh thành từ miếu của ta, ngươi cũng không đến sao? Hắn tử đáp lại, ta có đến chứ, ngươi có ghi nhớ cái ơn tình bé tí đó sao? Chẳng qua chỉ là chút giao tình còn con, đến chúc mừng ít nhất cũng phải có chút dài gì ra dáng chứ. Lão tử trong túi không có tiền, không làm nổi cái việc vác mặt giả giàu đâu. Đồng tử áo đỏ tức giận, đứng phắt dậy, hai tay trống ở hông, ngẩng đầu trợn mắt nhìn lão gia nhà mình. Người ăn gan hùm mật gấu à? Sao lại nói chuyện với giang thần lão gia như thế? Cái đồ ngu ngốc không biết điều, mau xin lỗi giang thần lão gia đi. Đồng tử áo đỏ tỏa ra sụt sịt, quay đầu nhìn thủy thần áo đen, cố gắng lắm mới nặn một vài giọt nước mắt. Thủy thần đại nhân, ngài với chủ nhân của ta là bằng hữu lâu năm, xin ngài nguyên khuyên hắn giúp một chút đi. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngay cả việc ăn bụi ta cũng không còn được nữa, ta khổ quá mà. Thủy thần áo đen cười đùa nói, chẳng phải có các thành hoàng mời ngươi dọn nhà đó sao? Vào ở trong những ngôi nhà lớn của họ, hương lô và biển hiệu tha hồ mà chọn, phúc khí không nhỏ đâu. Nếu đã biết mình khổ, sao còn cố bám trụ ở đây, cứ chịu đựng mà chẳng đi đến đâu. Đồng tử áo đỏ đập mạnh tay lên ngực, không kiểm soát được sức, kết quả là tự làm mình hít phải một miệng đầy bụi hương, ho sặc sụa vài cái rồi nói lớn, đó gọi là có cốt cách. Nói xong những lời to tát, bụng hắn liền réo lên, hắn cảm thấy ngại ngùng, định bò ra khỏi lư hương, thầm nghĩ lão tử ra ngoài uống gió tây bắc còn hơn, làm chướng mắt hai người bạn hồ bằng cẩu hữu này. Không ngờ gã hắn tử lùn kia lại lấy từ trong tay áo ra một cây hương, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt một cái, một tia lửa bùng lên, đúng kiểu loại hương rẻ tiền nhất, sau đó tiện tay ném vào lư hương. Đồng tử áo đỏ lập tức lao đến, miệng cầu nhau rằng ngay cả lợn cũng ăn được cái đồ ngon hơn cái này, nhưng mà vẫn nhanh chóng ngồi xuống đống tro, ôm cây hương mà gặm như là ăn mía vậy, vẻ mặt đầy là hạnh phúc. Thủy thần áo đen cười ha hả, mở quạt xếp, gió mắt phả ra, làn nước nhẹ nhàng lan tỏa, mát mẻ dễ chịu. Gã án tử do dự một lúc, rồi nghiêm túc nói, phiền ngươi truyền lời giúp ta đến Ngụy Bách và vị quan lang trung của lễ bộ mà ngươi quen. Nếu không phải là thành hoàng của châu, mà chỉ là thành hoàng của quận hoặc huyện, thì đừng gọi ta, ta sẽ ở lại đây. Thủy thần áo đen nhíu mày, ngươi thực sự quyết định như vậy sao? Cả án tử gãi đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía dòng sông ngoài miếu không nói gì. Thủy thần áo đen trêu chọc nói, người thần với Ngụy Bách thế mà, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi còn có ân lớn với hắn ta và nữ tử đáng thương kia, sao không tự mình nói với hắn? Gã án tử cười lạnh, chỉ là làm một chút việc mà không trái lương tâm, sao có thể coi là ân đức chứ? Chẳng lẽ nhất định phải đòi người ta trả ơn sao? Nếu vậy ta có khác gì những kẻ chỉ lo thăng quan phát tài, thêm hương hỏa? Chuyện thành hoàng này không phải ta cầu đại ly, ta đã nói rồi, cuối cùng chọn ai không phải là chuyện của ta. Nếu chọn ta coi như là vận may, không chọn ta thì cũng phải là chuyện, không phải là chuyện xấu, ta không ép ai cả. Thủy thần áo đen gật đầu nói, được thôi, ta chỉ giúp ngươi chuyển lời, còn lại ngươi tự cầu phúc nhé. Nhưng mà để ta nói trước, ta thấy khó lắm đấy, một khi không được chọn, ngươi chắc chắn sẽ bị thành hoàng châu chèn ép, có khi không cần hắn ra tay mà các thành hoàng của quận huyện sẽ thay nhau tới quấy rầy ngươi, không lúc nào yên đâu. Gã án tử tỏ ra không bận tâm, dù gì thì văn võ miếu cũng không cần phải nói nhiều, chắc chắn sẽ thờ cúng tổ tiên của hai họ Viên và Tào. Những thần linh sông núi lớn nhỏ khác đều đã được sắp xếp ổn thỏa, từ sông Long Tu đến sông Thiết Phổ, từ Lạc Phách Sơn đến Phong Lương Sơn. Hai chiếc ghế thành hoàng còn bỏ trống vào ghế thành hoàng châu, sau khi châu được thành lập đã trở thành ba vị trí đáng thèm muốn duy nhất còn lại. Hai họ Viên và Tào nhất định phải chiếm một trong ba vị trí này, chỉ là tranh chấp về việc ai sẽ nắm quyền ở châu, quận hay là huyện mà thôi, không ai dám tranh giành với họ. Dù sao thì trong ba đạo quân thiết kỵ Nam Trinh của Đại Liên, hai đại tướng là Tào Bình và Tô Cao Sơn, một là con cháu họ Tào, một là người đại diện của họ Viên ở trong quân đội. Họ Viên có ơn lớn với Tô Cao Sơn, xuất thân từ biên quân, và hơn nữa Tô Cao Sơn đến nay vẫn còn si mê tiểu thư nhà họ Viên, được quan trường Đại Ly gọi là con rể nửa chính thức của nhà họ Viên. Việc này liên quan đến mối quan hệ phức tạp trong quan trường, cần các thần linh địa phương phải tự mình vận dụng tài trí. Đồng tử áo đỏ đang mải ăn mía lấp đầy bụng ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi, hai người vừa nói cái gì vậy? Gã án tử thờ giải đáp, đang nghĩ xem cha mẹ ngươi là ai đấy. Thủy thần áo đen bắt đầu kể về vị khách trước đó của tiệm sách và suy đoán của y. Sắc mặt của gã hán tử trở nên nghiêm trọng. Đồng tử áo đỏ sau khi no bụng, tâm trạng cũng là phấn chấn hơn. Nó ở một cái rồi cười khô khích nói: Người nói cũng hay đấy. Ta vừa mới kết bạn với một người ở quận Long Tuyền. Gần đây ta đi chơi ở trấn Hồng Trúc, đi hơi xa một chút, đến Kỳ Đôn Sơn gặp hai cô nương, một lớn một nhỏ, nói là đang đợi người. Một người trông xinh lắm, còn người kia ta cũng không vì thân thiết mà nói lời trái lương tâm đâu, thực sự là không có đẹp lắm. Nhưng mà ta lại thấy thân với nàng ấy hơn, rất là hợp cả nhau. Nàng cứ hỏi ta chỗ nào có tổ ong vỏ vẽ lớn nhất. Ta mà, chuyện này thì quen thuộc quá rồi, liền dẫn các nàng đi. Tổ ong lớn như là cái giếng vậy, sắp hóa tinh mất thôi. Kết quả là hai nàng bị cả đàn ong đuổi theo trích, mặt sưng to như là hai cái đầu lợn vậy, chết cười đi được. Nhưng mà ta lúc đó thực sự rất đau lòng, còn lau vài giọt nước mắt nữa cơ. Các nàng ấy rất là trọng nghĩa, chẳng những không trách ta dẫn đường, mà còn mời ta đến một chỗ tên là Lạc Phách Sơn làm khách. Cái cô nương da đen ấy, thực là nghĩa khí, rất là oai phong, còn nói nàng là đại đệ tử của sư phụ nàng, bảo là khi ta đến Lạc Phách Sơn ăn chơi thả ga luôn. Gã án tử lập tức nắm bắt được ý quan trọng, nhíu mày hỏi: Chỉ với chút gan đó của ngươi mà dám gặp người lạ sao? Đồng tử áo đỏ hậm hực nói: Lúc đó ta đang trốn dưới lòng đất, chính nha đầu đen đó đã dùng cây tre đánh ta ra ngoài, còn dọa nếu ta lén lút như vậy, nàng ta sẽ dùng pháp thuật tiên giang mà đánh chết ta đấy. Sau đó ta mới biết là bị lừa, nàng ta chỉ là thấy ta thôi, đâu có bản lĩnh lôi ta ra ngoài. Nhưng mà cũng được, không đánh không quen biết. Các người không biết đâu, nha đầu nhỏ như cục than kia lại có kiến thức rất là sâu rộng, xuất thân cao quý, thiên phú dị thường, giàu nứt đố đổ vách đấy, và có khí phách của bậc hào kiệt giang hồ cơ đấy. Đồng tử áo đỏ trông đầy vẻ tôn sùng và ngưỡng mộ, chợt nhớ ra điều gì, hắn ngồi xồm xuống đống tro hương, cật lực lôi ra một đồng tiền đồng mòn vẹt, cật lực lôi ra một đồng tiền, một đồng tiền đồng đã mòn rồi, khoe: Này, thấy không, đây là tiền nàng ta thưởng cho ta vì dẫn đường đấy, hào phóng không? Các ngươi được bằng hữu nào như vậy không? Gã án tử cười khẩy: Là tiểu thư tiền hay là cốc vũ tiền vậy? Đưa lại gần đây ta nhìn xem nào. Đồng tử áo đỏ nhanh chóng giấu đồng tiền vào trong người, trợn mắt nói: Nàng bảo rồi, là người trên núi suốt ngày giao dịch với tiền tiên gia, đem tiền tặng tiền thần tiên thì quá tầm thường, ta thấy cũng có lý mà. Thủy thần áo đen phê phẩy quạt mỉm cười nói: À, thật có lý. Gã án tử lười bận tâm đến cái đồ ngốc nghếch này. Trong màn đêm, bên Thiết Phủ Giang, một kiếm khách áo xanh bước đi một mình. Ở nơi từng là tiểu động Thiên Ly Châu, sở đã thành Ly Châu Phúc Địa, quy củ do thánh nhân Nguyễn Cung lập ra vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt. Bầu trời hoang dã thấp thoáng bóng cây, ánh trăng soi sáng dòng sông. Gần đến miếu Giang Thần, một nữ tử ôm kim tuệ trường kiếm xuất hiện ở trên đường. Nhìn thấy thanh kiếm trên lưng người đang đến gần, nàng ta bừng sáng hỏi: Trần Bình An, ta có thể với tư cách là một kiếm khách cùng ngươi tỉ thí một trận không? Trần Bình An liếc nhìn nàng ta. Nàng từng là thị nữ dâng kiếm cho vị nương nương trong cung, nay là một trong những thủy thần có phẩm chất cao nhất ở Đại Liên. Hắn thản nhiên đáp một câu: Ta sợ đánh chết người mất. Thủy thần dương hoa của sông Thiết Phù không hề nổi giận, nhưng một đôi mắt vàng rực của nàng lại lộ ra ý tứ dò xét, có chút là không e dè, lần nữa chăm chú quan sát vị kiếm khách trẻ ở trước mặt đây. Đêm tối mịt mù, dương hoa với thân thể thần linh xuất hiện trong hình hài kim thân. Y phục giản dị của nàng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, khiến dung mạo vốn đã xuất sắc càng thêm rực rỡ. Như thể là vầng trăng ở trên sông là một món trang sức của vị giang thần này. Ngược lại đối diện với nàng, người trẻ tuổi kia dường như chẳng có gì là siêu phàm thoát tục như nàng. Năm xưa Dương Hòa cũng từng dùng ánh mắt này để quan sát Trần Bình An. Khi đó hắn chỉ là một thiếu niên mang giày rước, nàng chỉ nhìn ra được một vẻ nghèo khổ và một chút ít quyền ý nhàn nhạt. Nhưng vào thời khắc này, ngoài vài vật ngoại thân dường như chẳng có gì đáng chú ý cả. Chẳng hạn như hồ lô dưỡng kiếm bên hông mà Ngụy Bách đã chọn, một bộ thanh sam chẳng đám gọi là pháp bảo, và quan trọng nhất là thanh kiếm sau lưng của Trần Bình An kia. Dương Hòa luôn tự tin về kiếm thuật của mình. Kim tuệ trường kiếm của nàng ôm ở trong tay cũng không phải là vật phàm, gần như là thần binh lợi khí, kém một chút là bị đè vào tòa phong chế Bạch Ngọc Kinh. không nhìn ra gì thì đó mới là vấn đề. Đó cũng là lý do đủ để Dung Hoa phải xuất kiếm. Giữa hai người, đột nhiên một làn nước và gió núi quần cuộn xuất hiện. Một nam nhân mặc áo trắng, tay đeo vòng vàng hiện thân. Ngụy Bách mỉm cười nói: "Nguyễn Thánh Nhân không có ở đây, nhưng mà quy củ vẫn còn, các ngươi đừng có làm khó ta." Ngụy Bách vừa xuất hiện, vẻ đồng lễ của Dương Hoa lập tức đã bị dập tắt. Dương Hoa không thèm nhìn sang, ánh mắt chỉ dừng lại ở trên người kiếm khách trẻ tuổi đã là phiêu bạt nhiều năm kia. Nàng nói: "Chỉ cần lập sinh tử trạng là hợp với quy củ." Trần Bình An chậm rãi nói: "Đáng tiếc là chủ nhân của ngươi không phải là kẻ thích nói chuyện quy củ." Dương Hòa cuối cùng cũng lộ ra một chút giận dữ. Chủ tướng chịu nhục thì kẻ bề tôi phải chết. Nương nương đối với nàng có mạng sống tri ân, sau đó lại có một ân truyền đạo. Nếu không vì một lời của nương nương, nàng đã không bỏ hết phàm trần, liều mạng cựu tử nhất sinh, chịu nỗi đau tột cùng để trở thành thủy thần của Thiết Phủ Giang. Trong thâm tâm nàng luôn khao khát có một ngày nào đó có thể nói với chủ nhân vài câu. Nhưng một kẻ ngoại nhân lại dám chỉ trích cách xử sự của chủ nhân nàng sao? Một tên nghèo khổ từ ngõ Nê Bình, vừa mới giàu có một chút đình mà đã quên mất mình là ai sao? Ngụy Bách dường như có chút ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh hắn hiểu. Hắn còn danh ma hơn cả hai bên đối địch. "Chỉ cần ta còn ở đây, các ngươi không đánh nhau được đâu. Các ngươi có muốn biết trận chiến này, biến trận chiến này thành một trò cười cho thiên hạ, thì cứ việc ra tay đi." Trần Bình An cười với Ngụy Bách: "Ta vốn dĩ chẳng muốn nói gì với nàng ta. Nếu đã vậy ta đi trước đây, đưa ta đến chỗ của Bùi Thiên." Ngụy Bách gật đầu. Dương Hòa buông một câu: "Trần Bình An, sao ngươi không nhờ Ngụy Sơn Thần đưa ngươi về lầu trúc ở Lạc Phách Sơn, trốn dưới mắt một vị tông sư võ đạo, chẳng phải là an toàn hơn sao? Ta chắc chắn không dám đuổi theo." Trần Bình An đáp lại: "Sao nào? Chả đã ngươi để mắt đến ta rồi sao? Nhất định muốn bám giết không buông." Sắc mặt Dương Hòa trở nên lạnh lẽo như băng. Xung quanh nàng nước sông bốc lên dày đặc. Nàng chính là thủy thần của cả dòng sông sâu thẳm Thiết Phủ. Ngay lập tức nước sông quần quận sôi, ẩn chứa đó là tiếng sấm mơ hồ. Ngụy Bách cảm thấy đau đầu, không nói thêm lời nào mà nhanh chóng vận dụng thần thông, lập tức đưa Trần Bình An tới ngõ Kỵ Lộc. Nếu không chỉ e rằng ngay cả hắn cùng với thánh nhân Nguyễn Cung cũng không thể ngăn cản được cái kẻ ngoan cố này. Lúc này Dương Hoa mới khẽ chuyển ánh mắt nhìn, chăm chú quan sát vị sơn thần càng ngày càng trở nên siêu phàm thoát tục này. Ánh mắt nàng lạnh lùng không có một chút kính trọng nào cả. Ngụy Bách cười khổ nói: "Hai bên chẳng phải người, ta đi chuyến này sao lại phải chịu khổ thế này chứ?" Dương Hoa hỏi tiếp: "Năm xưa khi ngươi và Hứa Nhược cưỡi linh thú đi qua nơi này, ánh mắt ngươi nhìn ta rất lạ, rốt cuộc là vì sao?" Ngụy Bách cười nói: "Đừng quên rằng lúc ấy ta chỉ là thổ địa của Kỳ Đôn Sơn, nhưng mà từng giữ chức sơn thần của một quốc gia, tất nhiên là nhìn ra là phẩm chất kim thân của ngươi quá cao, không tầm thường, nên ta mới không kiềm được mà liếc nhìn vài lần." Dương Hoa lắc đầu nói: "Ngươi đang nói dối." Ngụy Bách không đôi co với nàng về chuyện này, chỉ cười nhẹ nhàng: "Đi dạo với ta chứ." Ngụy Bách bước trước vài bước, sau đó quay đầu nói: "Người sống lăn lộn quan trường, còn chúng ta, những người đã chết, sống nhờ hương khói, chẳng phải cũng phải tuân theo quy củ sao? Nguyễn Cung rõ ràng không ở đây, vậy tại sao Trần Bình An lại từ bỏ việc ngự kiếm, vốn là tiện lợi hơn nhiều, mà lại chọn đi bộ trở về trấn nhỏ?" Dương Hòa lúc này mới bắt đầu bước đi, cùng Ngụy Bách một trước một sau. Hai vị thần linh, một là Sơn Thần, một là Thủy Thần, cùng sánh bước ở bên bờ sông Thiết Phủ, lúc này đã dần dần trở nên yên ả. Ngụy Bách chắp tay sau lưng chậm rãi nói: "Nếu ta đoán không nhầm, ngươi chặn Trần Bình An là vì tính hiếu thắng. Xét cho cùng ngươi vẫn tiếc nuối thân phận kiếm tu nơi trần thế. Dù kim thân của ngươi chưa thực sự ổn định, hấp thụ hưng hỏa chưa lâu, nhưng chưa đủ để kéo dài khoảng cách với ba vị thủy thần của Tú Hoa Giang, Ngọc Dịch Giang và Trung Đạm Giang. Vì thế việc ngươi khiêu khích Trần Bình An thực ra cũng rất đơn thuần, chỉ là muốn giao đấu để so tài, không cùng dùng cảnh giới mà áp chế người khác. Nếu đã vậy, rõ ràng là một chuyện đơn giản. Tại sao lại không nói chuyện cho đàng hoàng? Ngươi thực sự nghĩ Trần Bình An không dám giết ngươi sao? Ngươi tin không? Dù hắn có giết ngươi, ngươi cũng chết oan uổng. Và có khi người đầu tiên nên tiến binh vực cho Trần Bình An lại chính là cái vị nương nương trong cung. Ngươi muốn xóa bỏ hiềm khích với hắn. Dương Hòa im lặng. Thiên cao hơn địa. Đó là lẽ thường ở khắp thiên hạ. Vị trí của một sơn thần chính thống trong một quốc gia luôn cao hơn bất kỳ một thủy thần nào. Nhưng mà Dương Hòa rõ ràng không có nhiều tôn trọng dành cho Ngụy Bách. Ngụy Bách không để ý đến điều này. Như thể chỉ đang tự nói với mình. Khoảng cách giữa một ý nghĩ và một ý nghĩ khác đến gần tới mức nào? Ngươi chỉ cần khởi một niệm. Dù cách hàng ngàn dặm núi sông cũng sẽ có người cảm ứng. Có thể thông đến cả trời xanh và địa ngục. Nhưng có đôi khi khoảng cách giữa hai ý nghĩ cùng cũng xa đến thế nào chứ? Dương Hòa dừng bước cười lạnh. Ta không có tâm trạng để nghe ngươi chơi chữ ở đây. Chỉ cần là trách nhiệm của thủy thần sông Thiết Phổ, ta tuyệt đối không lơ là. Nếu ngươi muốn dùng thân phận Bắc Nhạc chính thần để đè ép ta, thì tính nhầm người rồi. Nếu ngươi muốn làm như đã áp chế Tống Sơn Thần ở Lạc Phách Sơn, hòng chèn ép ta vào sông Thiết Phổ, cứ việc đi, ta sẽ tiếp chiêu. Ngụy Bách quay đầu cười nói. Nếu thay hai chữ tâm trạng bằng công phu thì sẽ hay hơn. Nghe có vẻ uyển chuyển hơn. Ý tứ cũng sẽ không phải là cố chấp ngu muội, bất kính với cấp trên. Mà ta là ngươi, mà ngươi là cần tu luyện kim thân, hấp thụ tinh hoa hư hỏa, lọt vào tai ta. Chỉ là ngươi chưa hiểu chuyện đời, vẫn có thể thông cảm được. Dương Hoa dừng lại. Dạy bảo xong chưa? Ngụy Bách gật đầu, nụ cười quyến rũ. Đêm nay tới đây thôi, sau này ta sẽ còn tìm ngươi nói chuyện. Sắc mặt Dương Hoa u ám. Ngụy Bách giơ một ngón tay đặt lên môi. Có những lời tổn thương đã sắp thốt ra, nếu không nói được thì đừng nói. Nhớ kỹ đấy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.